Nghe nói Thái hậu với Thái hậu là thật sao? Chương 7, C7, mẫu hậu ngươi thích Thái hậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nương nương nhà mình mang theo thước khí thế hùng hổ. Tứ hỉ chăm chú theo sau lưng. Có tật giật mình nhìn chung quanh. Khẩn trương nhắc nhở Khương Xu. Nương nương, hiện tạ hoàng tử nhà ta đã là bệ hạ. Ngài đánh hắn như trước đây không thích hợp à? Khương Xu tất nhiên là không để ý tới lời của hắn. Cứ như vậy đi vào thiên viện. Khương Xu mang theo thước vọt vào. Cũng không biết là ai cho Lương Ngọc mật báo. Khương Thái Hậu đuổi tới. Thời điểm đến vừa vặn bắt tiểu tử này chuẩn bị nhanh chân chạy trốn. Thế là nàng nắm lấy cổ áo hắn và kéo đem hắn trở về. Một đám cung nữ và thái giám tại hoàng cung đợi. Thấy cảnh tượng này trong lòng run sợ. Nhiều năm như vậy, bọn họ nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới cả đời mình lại có thể nhìn thấy hình tượng hoàng thượng bị người níu lấy cổ áo chuẩn bị đánh. Bất quá đây lần đầu tiên trong lịch sử nước Tề tồn tại một vị hoàng đế trẻ như vậy. Dù sao vẫn còn là đứa bé, nương muốn đánh hài nhi, ai có thể ngăn cản. Nhưng cái này nhi tử là bệ hạ a, Khương Xu còn chưa kịp có động thủ. Chung quanh cung nữ và thái giám đã quỳ xuống đất. Thái hậu nương nương, xin hãy tha cho bệ hạ. Khương Xu mờ mịt nháy nháy mắt. Lương Ngọc lộ ra nụ cười lấy lòng. Mẫu hậu, thôi, Khương Xu buông hắn ra. Ai ra có chuyện muốn cùng ngươi. Hãy theo ai ra đi đến thư phòng. Trong thư phòng, Khương Xu ra lệnh cho đám người lui ra. Lương Ngọc vừa mới nghiêm túc lập tức chạy tới ôm lấy eo Khương Xu. Lớn tiếng kêu lên, mẫu hậu. Ta không muốn làm hoàng đế. Không muốn cùng thích mẫu hậu ở cùng một chỗ. Thích thái hậu là nữ nhân xấu xa. Lời này làm Khương Xu nghẹn lại. Đều là tư tưởng của Khương Quý Phi ăn sâu vào đầu nhi tử lúc nàng cùng thích Trường Ninh đối đầu. Mỗi khi Lương Ngọc không nghe lời. Nàng liền sẽ lấy thích Trường Ninh ra hù dọa hắn. Không thua gì một số người ở hiện đại giáo dục hài tử. Nếu như ngươi không ăn cơm. Chú cảnh sát liền sẽ đến bắt ngươi, đến mức đối với Lương Ngọc mà nói. Chính là thích Trường Ninh tồn tại trên thế giới này là đáng sợ nhất. Khương Xu đau đầu, dạng này làm thế nào lấy lòng thích Trường Ninh? Làm sao bảo toàn tính mạng hai mẹ con bọn họ? Khương Xu xoa lấy đầu Lương Ngọc trấn an tâm tình của hắn. Che đậy môi ho khan hai tiếng gằn giọng một cái. Lương Ngọc. Về sau ngàn vạn ngươi không thể nói xấu sau lưng thích mẫu. Ngươi nghe có rõ không? Khóe mắt Lương Ngọc càng rưng rưng nước mắt. Không hiểu nhiều lắm chớp chớp con mắt. Thế nhưng là mẫu hậu. Là ngươi nói thích thái hậu là nữ nhân xấu xa. Ngươi ngày ngày mắng nàng. Còn muốn cầu ta nhất định phải đi theo ngươi cùng một chỗ mắng nàng. Ta quan tâm nàng còn gọi mẫu hậu. Ngươi còn muốn đánh ta. Khương Xu. Lương Ngọc hiện tại nhỏ như vậy, nếu như cùng hắn giảng lợi hại quan hệ, hắn đoán chừng không lý giải được. Có đôi khi giáo dục không thể không đơn giản, hiện tại không giống vậy nữa. Mặt Khương Xu không biến sắc, hiện tại mẫu hậu thích thái hậu, cho nên không được nghe mặc cho người nào nói xấu thích thái hậu. Nói đối thích thái hậu không tốt, nếu như ai dám đối thích thái hậu không cung kính. Mẫu hậu liền muốn cầm thước đánh cái mông hắn. Nói xong cầm lấy thước múa tay hai lần. Đem Lương Ngọc dọa đến sợ hãi một chút. Mặc dù, thích, cái từ này nói ra là lạ. Nhưng là đối Lương Ngọc mà nói. Hắn chỉ có thể lý giải. Thích, cùng, chán ghét. Chờ hắn sau khi lớn lên sẽ hiểu được tình cảnh của mình. Cảm tạ nàng đã vất vả vì sự tình này ra sao? Vì để tránh bị hiểu lầm. Khương Xu còn cảnh cáo một chút, hôm nay những lời này không cho ngươi nói ra, nhất là không thể nói cho thích thái hậu. Vạn nhất bị thích Trường Ninh hiểu lầm liền không tốt, Lương Ngọc nhanh chóng hứa hẹn nói. Ta chắc chắn sẽ không nói ra, chắc chắn về sau ta nhất định đối thích thái hậu rất cung kính. Nhưng là, mẫu hậu rõ ràng trước đó chán ghét người kia như vậy. Hiện tại làm sao lại thích nàng, Khương Xu chỉ muốn nhanh chóng giải quyết vấn đề này. Ngươi còn nhớ hay không đến mẫu hậu từng kể cho ngươi yêu cực sinh hận. Chính là thích một người đến cực hạn liền sẽ chán ghét họ. Nhớ kỹ là nhớ kỹ. Nhưng là vì cái gì quá thích một người liền sẽ chán ghét? Lương Ngọc là không hiểu. Tóm lại chính là như vậy. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ mẫu hậu ngươi rất yêu thích Thích Thái Hậu. Nói xấu trước đó nói với ngươi những cái kia liên quan tới Thích Thái Hậu đều là bởi vì mẫu hậu rất thích nàng. Hiện tại mẫu hậu quyết định không làm điều này. Cho nên ngươi cũng không thể lại nói lời xấu nói Thích Thái Hậu. Phải giống như đối đãi mẫu hậu ngươi như thế nào thì đối đãi Thích Thái Hậu như thế đó. Đã hiểu chưa? Khương Xu một mặt mong đợi nhìn xem nhi tử nhà mình. Đã hiểu. Lương Ngọc ra sức gật đầu. Khương Xu thở phào nhẹ nhõm. Ngươi đã hiểu liền tốt. Thích mẫu vừa mới gọi ngươi đi ngự thư phòng. Ngươi vì cái gì không đi? Lương Ngọc mặt biến sắc. Nhi thần sợ nàng. Khương Xu. Quả nhiên bóng ma tuổi thơ không phải một sớm một chiều là có thể trị khỏi. Chớ sợ, thích mẫu một chút cũng không đáng sợ. Nói lời này lúc Khương muội có chút chột dạ. Vội vàng nắm lấy tay Lương Ngọc. Mẫu hậu cùng đi ngự thư phòng với ngươi gặp thích mẫu. Ngươi tuyệt đối không nên sợ nàng. Tựa như đối đãi mẫu hậu thế nào thì đối đãi nàng thế đấy. Hiểu chưa? Lương Ngọc vẻ buồn bã. Khóc, đã biết. Nhìn bộ dáng này của Lương Ngọc, Khương Xu luôn có dự cảm không tốt, nhưng là không có cách nào. Gặp chiêu phá chiêu đi. Rất nhanh Khương Xu mang theo Lương Ngọc đi tới ngự thư phòng. Cửa thư phòng, đại thái giám Kính Chi đứng tại nơi đó mũi vểnh lên trời. Đợi đến Khương Xu cùng Lương Ngọc đến gần, hắn mới chậm rãi đi đến quỳ lạy một chút. Gặp qua bệ hạ, gặp qua thái hậu nương nương. Khương Xu không có thời gian cùng hắn cãi cọ. Nói thẳng, ai ra mang bệ hạ tới gặp Thái hậu nương nương. Đoán chừng là bởi vì cái này khắp thiên hạ không có đạo lý đem hoàng đế ngăn ở bên ngoài ngự phòng. Kính Chi bất đắc dĩ lề mề do dự một hồi mới tránh đường. Bệ hạ mời, nương nương mời. Khương Xu nắm tay Lương Ngọc đi vào ngự thư phòng. Đi vào liền thấy bên trên bàn tấu chương chồng chất như núi. Đằng sau thân ảnh Thích Trường Ninh bận rộn, tia sáng chồng chất bê án ra buông xuống tại bên trên gương nàng. Nguyên bản xinh đẹp mà tính công kích 10 phần dung nhan. Lúc này lộ ra vẻ hòa hoãn rất nhiều. Đầu nàng cũng không nhấc, không mặn không nhạt mở miệng. Bệ hạ đã làm xong bài tập chưa? Khương Xu nhẹ nhàng đẩy Lương Ngọc ra một chút. Lương Ngọc kiên trì, lắp bắp nói. Làm, đã làm xong. Vậy thì tới đây, những mục tấu chương này đều cần bệ hạ xem qua. Khương muội lại đẩy hắn. Lương Ngọc vượt qua sợ hãi của mình đi về phía Thích Trường Ninh. Khương Xu đi theo phía sau hắn. Cùng hắn đi gần về phía nữ nhân kia. Nhưng là, vì cái gì nàng cũng cảm thấy căng thẳng. Khẳng định là bị Lương Ngọc lây nhiễm rồi. Thích Trường Ninh rốt cục dừng tay lại động tác bên trong. Mặt mỉm cười nhìn về phía bọn họ. Chỉ hướng ghế bên cạnh mình. Bệ hạ ngồi ở đây. Lương Ngọc ngoan ngoãn ngồi lên. Thích Trường Ninh đem một bản phê tấu chương đã sửa trước mặt hẳn rồi chỉ vào. Bệ hạ ý như thế nào? Lương Ngọc cúi đầu. Mắt lớn chừng mắt nhỏ. Khương Xu lúc này mới nhớ tới. Bởi vì Khương Quý Phi không chú ý dạy con. Về sau nàng xuyên đến lại một mực bị giam lại. Lương Ngọc hiện tại vẫn là chưa biết chữ. Bệ hạ không biết chữ. Thích Trường Ninh thanh âm tựa hồ trầm thấp mấy phần. Lương Ngọc áy náy cúi đầu. Ánh mắt Thích Trường Ninh ngược lại rơi vào trên thân Khương Xu. Ai ra nhớ không lầm. Bệ hạ nhận làm con nuôi của ngươi cũng 4-5 năm rồi. Bây giờ bệ hạ đã 5 tuổi. Lại còn không biết chữ. Ngươi cái này bình thường làm mẫu thân đến cùng đang bận thứ gì? Khương Xu. Đang bận bịu cùng ngươi nè. Nếu để cho Thích Trường Ninh hồi tưởng lại nàng có thể hay không đánh chết mình. Nhưng là cho dù Khương Quý Phi cái này không hợp cách làm mẫu thân. Thế nhưng lại yêu cầu một đứa trẻ 5 tuổi phải biết chữ. Đạt trình độ học vấn cao hơn thì có hơi quá đáng. Đây chính là ngược đãi trẻ em ở thời hiện đại. Cách chương.